Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, hiểu lầm. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp bá, một tiếng. Rèm cửa sổ kéo ra, ánh mặt trời rất nhức mắt theo vào trong nhà bên trong. Helena đứng ở trước cửa sổ hé mắt, sau đó nhìn xem trên người mình quần áo. Nàng có chút buồn bực, sau đó ở trong phòng tìm kiếm khắp nơi, nhưng là mình đã từng mặc quần áo đã không thấy. Đáng chết, ngày hôm qua là Chân Phàm cùng Lan đưa mình tới sao? Đây là ở đâu bên trong? Nhìn dáng dấp rất giống là một cái quán trọ nhỏ. Hơn nữa mình nhớ cuối cùng là cùng Lan chung một chỗ. Âu, Thượng Đế, Helena kinh hô một tiếng, không kềm hãm được hai tay ôm lấy mình bả vai. Thật là đáng chết, sẽ không phải là cùng Lan lên giường chứ? Vậy thằng đáng chết, mình khi đó cảm giác được đầu rất đau. Lan Michelle Seun, cút ra đây, người chết chắc. Ở trong hành lang, Helena phát ra tiếng thét chói tai. Rất hiển nhiên nàng không biết Lan Michelle Seun bây giờ ở đâu. Chỉ có thể dùng siêu cấp vô địch phụ nữ đặc biệt tiếng thét chói tai ba công đem hắn bước ra. Đáng chết Lan Michelle Seun, ngay tại nàng lần thứ hai thét chói tai thời điểm. Hành lang trước mặt một gian cửa phòng mở ra. Sau đó chỉ nhìn xem người chỉ quấn khăn tắm. Hai mắt đen vòng Lan Michelle Seun từ gian phòng đi ra. Rất là mê hoặc nhìn Helena. Thượng đế, nhất định là vậy người. Cảm giác cả người đều ở đây tản mát ra phát tiết sau vô sỉ hơi thở. Uể oải ánh mắt, tùng khoa thân thể. Còn có trên người cùng quấn khăn tắm hạ thân. Helena vội vàng liền hướng về phía Lan đã qua. Không nói lời nào. Hai tay đè lại Lan bả vai. Sau đó đầu gối hung hãn đỉnh đầu. Nhất thời Lan liền kêu rên một tiếng. Ở trong hành lang nhảy cỡn lên. Nhất thời vùng lân cận cửa phòng cũng mở ra. Một xếp đầu cũng từ cửa dò ra. Đi chết. Helena hướng về phía những cái kia đầu giơ lên ngón tay giữa. Hai mắt tức giận chừng đã qua. Nhất thời liền nghe được bành, bành, bành tiếng đóng cửa. Tất cả đầu đều không thấy. Đi vào cho ta. Helena cũng biết không có thể ở hành lang ở trên thi triển bạo lực. Liền kéo vẫn còn ở như tôm nhỏ vậy câu eo Lan vào gian phòng. Bành, một tiếng đóng cửa phòng lại. Ta thật muốn bây giờ liền giết ngươi. Helena hướng về phía Lan bụng chính là một quyền. Nhất thời mới vừa thẳng người chuẩn bị nói chút gì Lan lại kêu rên một tiếng. Cong lên liền eo, che bụng, nhảy nhảy liền đặt mông làm được ở trên giường. Trời, người muốn giết ta. Lan hướng về phía Helena rốt cuộc nói ra một câu tương đối đầy đủ. Nhưng mà, tại sao? Dù sao cũng phải cho ta một cái chết lý do. Tối hôm qua rất thoải mái phải không? Helena hài hước nhìn hắn. Xách eo ở trong phòng đi. Ở Lan tới trước mặt trở về đung đưa. Tức giận bừng bừng. Đúng vậy. Đúng vậy. Nhưng là ta cũng sắp chết. Ta chỉ còn lại nửa cái mạng. Người nhìn ta một chút hình dáng thì biết. Thượng đế. Ta rốt cuộc nơi nào trêu chọc ngươi. Lan thống khổ thoáng hòa hoãn một ít. Bất mãn hết sức hướng về phía Helena nói. Chính là ghen tị ta thư thái sao? Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ta ghen tị, thượng đế, ta tối hôm qua cũng không biết đang làm gì. Ta hoàn toàn không biết. Ngươi tên khốn này thừa dịp người gặp nguy. Chấm ngoặc kép, Helena nổi giận, chỉ trên người quần áo. Tối hôm qua ngươi đã làm gì ngươi không biết sao? Thật nên một cước đá chết ngươi chứng chứng. Âu, ngươi là chỉ sự kiện kia. Thượng đế, ta không biết nên nói như thế nào. Cứ như vậy xảy ra. Dĩ nhiên. Nhưng mà ta cự không dứt được. Vóc người rất cay. Không tự chủ được. Sau đó cứ như vậy xảy ra. Mấy lần. Ta thề. Ta trước đó tuyệt đối không muốn làm như vậy. Thật là đáng chết. Lan lắc đầu. Cứ như vậy xảy ra. Xảy ra mấy lần. Oh my god. Một đêm này Lucifer chiếm lĩnh địa cầu. Các ngươi một đêm đều được tà ác con. Helena giận không kềm được. Đúng vậy. Đúng vậy. Liền ba lần, ta đúng ở không được. Nàng mới dừng lại đối với ta xâm phạm. nếu như ngươi là bởi vì làm cho này cái cảm thấy tức giận, ta thật cao hứng, ta thề, lại cũng không cùng những cái kia hoa dại cỏ dại dụ dỗ. Ở ta xem ra, bọn hắn xa xa không có ngươi hoàn mỹ. Thượng đế, ta cũng đã làm chút gì. Lan cũng ôm đầu làm ra thống khổ dáng vẻ. Bọn hắn, Helena sững sốt một chút. Sau đó liền ý thức được mình có thể đã làm sai điều gì. Chờ Lan một bộ ánh mắt nghi hoặc. Người có thể nói phải rõ ràng hơn một ít sao. Lan rất bất đắc dĩ đưa tới ôm đầu tay. Hướng về phía Helena mở ra. Ngắc đầu lên nhìn nàng. Giống như là nhìn nữ vương vậy tỏ ra rất luống cuống. Được rồi. Được rồi. Dù sao ngươi cũng phải biết. Tối hôm qua cái đó nữ chiêu đãi viên. Chính là trong quầy người phụ nữ kia. Ta cùng nàng tối hôm qua ở trong căn phòng này. Ngươi biết. Ta trước kia là xe chở hàng tài xế. Thường xuyên ở nơi này. Bởi vì là ngươi phát tài sốt cao. Phải nhanh một chút tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Cho nên ta liền trực tiếp đem xe lái tới chỗ này. Chấm ngoặc kép, đợi một chút, người mới vừa nói cái gì? Người cùng nơi này nữ chiêu đãi viên vượt qua một đêm. Mà không phải là, không phải, chấm ngoặc kép, Helena nhìn xem mình quần áo. Có chút kinh ngạc, sau đó lại có chút bối rối. Đúng vậy, chính là như vậy. Oh, ta biết, người mới vừa rồi là không phải bởi vì là ta tối hôm qua. Trời, đây thật là quá điên cuồng. Ta không phải người như vậy. Lan bỗng nhiên cũng có chút nổi giận. Không phải bởi vì là bị Helena hai cái. Mà là Helena đem mình muốn trở thành loại người như vậy. Ta cũng sắp điên rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta quần áo, là ai giúp ta thay? Helena nhìn Lan, bỗng nhiên liền trợn to hai mắt. Bưng kín mình miệng, âu. Oh. Sẽ không là như vậy. Trời, tại sao có thể là chân đâu? Nhất định không phải hắn. Có đúng hay không? Thật ra thì nếu như là chân mà nói. Helena tối thiểu trong lòng tiếp nhận trong trình độ nếu so với Lan mạnh hơn nhiều. Chẳng qua là nàng vẫn không thể tiếp nhận mình cùng chân có quan hệ như vậy. Cái này giống như là hai cái bạn tốt. Bỗng nhiên bây giờ nhưng lên giường vậy. Đó sẽ là biết bao lúng túng. Đúng vậy, nàng trong lòng nghĩ đến chính là lúng túng cái từ này. Mà không phải là ban đầu đem đối tượng muốn trở thành Lan thời điểm tuyệt vọng cùng tức giận. Đây chính là Helena trong lòng đem Lan cùng chân phàm phân chia ra. Không, quần áo là cùng ta lên giường cái đó cô nàng cho ngươi thay. Lan gặp Helena lại phải hiểu lầm chân phàm. Nhanh chóng giải thích, ngươi tối hôm qua phát tài sốt cao. Hôn mê bất tỉnh. Chân phàm cho ghim ngươi kim, đem sốt cao tuột xuống, sau đó đến quán trọ, hắn để cho cái đó cô nàng đi mua cho ngươi quần áo, sau đó tắm thay, nói thật, hắn ra tay thật rất rộng rãi, liền vì liền chuyện này, xài 700 đô la, chấm ngoặc kép, tốt lắm, ta biết, Helena thật thở dài một cái, hướng về phía Lan xin lỗi cười nói, thật xin lỗi. Ta không biết tình huống thực tế. Nếu như bởi vì làm cái này làm thương tổn ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Được rồi. Thượng đế cũng biết tha thứ phụ nữ. Không phải sao. Lan sao cũng được nhún vai. Chân đi nơi nào đây? Helena có chút kỳ quái hỏi Lan. Ta gây ra lớn như vậy động tĩnh. Nếu như hắn ở nơi này. Sớm chắc hẳn biết. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Ta không biết. Có lẽ hắn đi ra ngoài cũng nói không chừng. Lan bày tỏ mình không biết chút nào. Ta cũng là mới vừa bị ngươi đánh thức. Nói thật, ngươi giọng thật là lớn. Thật xin lỗi, Helena vừa nói liền đi ra phía ngoài. Nếu hắn không ở nơi này, bọn chúng ta hắn trở lại đi. Helena đang muốn đi ra phía ngoài thời điểm. Lan gọi lại nàng. Helena. Phòng của ngươi ở giữa bên trong có chân phàm cho ngươi mua bánh mì cùng thức uống. Nếu như ngươi đói, liền ăn chút, phải biết trải qua lâu như vậy. Ngươi nhưng mà không có gì cả ăn. Lúc này để cho ngươi kiệt sức. Gật đầu một cái, Helena đi ra khỏi phòng. Hướng gian phòng của mình bên trong đi tới. Quả nhiên chân phàm ở trong phòng trên bàn làm việc để lại bánh mì cùng thức uống. trong lòng có chút cảm động. Xé ra liền ăn. Trần Phàm sáng sớm liền ra cửa. Hắn ở Philadelphia trên đường phố đi. Dâu đã mấy ngày không có cạo. Hắn phải sửa một chút bên bức. Ở một cái siêu thị mini bên trong. Hắn mua được mình muốn. Sau đó lại mua một ít ăn uống đồ. Thậm chí cũng là Lan mua một bộ quắt hồ đao. Trong siêu thị TV trong tin tức ở chiều tối hôm qua phát sinh vậy trận tai nạn xe cộ. Mà ống kính cũng không thường nhắm ngay những cái kia gặp phải phá hư quốc lộ cùng những cái kia. Tham dự người cứu viện. Rất nhiều video đều là lúc đó một ít người đi đường quay phim. Sau đó bị ký giả truyền thông cửa bỏ tiền mua đến. Ở trong TV chiếu. Chết 5 người. Lên hơn 30. Trong đó thảm nhất chính là một chiếc xe buýt. Cả bị đụng lộn thật là xa. Xe thể biến hình. Rất nhiều người bị thương cùng người chết đều là chiếc kia người bên trong xe. Bao gồm 2 đứa bé cùng một cái người lớn. Còn có 2 cái người trưởng thành chính là chết ở bên trong xe mình. Ta phải cảm ơn cái đó người Trung Quốc. Hắn là một bác sĩ rất tốt. Ta nghĩ là hắn cứu mạng ta. Biết không? Hắn dùng mấy cây nhỏ bé kim liền cứu ta. Giúp ta cầm máu. Bác sĩ nói hết rồi. Ta ở dưới tình huống đó. Thương như vậy nghiêm trọng ra máu bên trong dưới tình huống. Còn có thể kiên trì đến bây giờ. Không có hắn. Ta không làm được. Trong TV nói chuyện cái đó nằm ở trên giường bệnh người là xe chở hàng tài xế. Hắn vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Đã chuyển tới phòng bệnh bình thường. Có thể nói chuyện. Chúng ta đều rất hốt hoảng. Nhưng là hết khả năng cứu người. Phỏng vấn là một người tham dự cứu viện người đi đường. Hắn diễn cảm có chút khoa trương. Tình cảnh kia, thật sự là quá thảm thiết. Khó tin, giống như là khủng bố tập kích vậy. Trần Phàm nhìn xem, rất nhiều ống kính trực tiếp. Cũng có mình ở bên trong bôn ba. Nhưng là bởi vì là trời đen. Quay phim hiệu quả cũng không tốt. Cho nên nhìn như đen thùi một đoàn chỉ có bóng người đang không ngừng đi lang thang. Xen lẫn tiếng thét chói tai cùng khóc thút thít còn có người cầu cứu thanh âm. Trần Phàm xách túi chuẩn bị trở về quán trọ. Lúc này người trên đường phố đã tương đối nhiều. Người đến người đi, cũng không vì là tối hôm qua tai nạn giao thông mà bị ảnh hưởng gì. Vào quán trọ, cái đó bên trong quầy nữ chiêu đãi viên chính ở chỗ này. Thấy Trần Phàm đi vào. Đứng lên cười hì hì hướng về phía hắn ném ánh mắt quyến rũ. Cũng cố ý cúi người xuống. Cùng Trần Phàm nói chuyện. Thuận lợi nàng lộ ra trắng như tuyết hơn nửa ngực. Anh đẹp trai. Mới rồi có tên cảnh sát tìm ngươi. Có phải hay không phạm vào chuyện gì? Nàng ánh mắt quyến rũ như tơ cười. Lúc lắc một cái người. Sóng lớn mãnh liệt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/lins/nối/so/nối/kson/gian/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.